One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Quỷ khí versus khí phách. Thực sự là cuồng vọng. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, Crocus lại nín thở ngưng thần, triệt để đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến rồi tối cường. Quỷ khí versus khí phách. Hai người lần nữa ngươi tới ta đi. Chiến ở tại một chỗ. Tiếng gió rít gào, nổ vang liên tục. Crocus đem võ đạo thể kỹ năng phát huy đến cực hạn. Mỗi một lần xuất thủ, đều như thái sơn áp đỉnh đá lớn giữ dằn vậy khí thế như hồng. Nổ vang liên tục, ngay cả không khí chung quanh, cũng bị hắn bén nhọn quyền cước nện rung động đùng đùng. Phá không tiếng nổ vang, như đầy trời pháo đồng thời nổ lên giống nhau. Khí thế kinh người, tịch quyển toàn bộ thiên địa, ngay cả Crocus y phục trên người cũng theo bay phất phới. Quyền cước không được cùng trường kiếm đụng vào nhau, kịch liệt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Một cái võ đạo kinh người, một cái kiếm thuật bất phàm, gay cấn chiến đấu, triệt để đốt hai người huyết dịch cả người. Ngay cả đi thuyền đi ra Nami đám người cũng là kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không biết phía sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cái này, Vivi cùng Mr. 9 mới vừa đi vòng vèo len lén chạy vào Lơ Bun trong bụng. Nhất thời bị một màn trước mắt cho chấn kinh rồi. Nhìn hai người mục trừng khẩu ngốc, hoàn toàn ngẩn người ra đó. Giữa không trung, bóng người lóe lên, kiếm quang cuồng vũ. Hai người tốc độ xuất thủ, thật sự là quá nhanh. Nhanh lại tựa như lưu tinh, nhanh như điện thiểm, đưa tới cự đại tiếng oanh minh. Càng làm cho bốn phía vị toan chi hải cũng theo cuộn sóng bốc lên. Sóng giữ cuồn cuộn, còn như Crocus Kojima, càng là cơ hồ bị san bằng thành đất bằng phẳng. Bốn phía cát bụi sao động, toái thạch bay loạn, ngay cả Crocus phòng nhỏ cũng bị bén nhọn kiếm khí bắn cho xô viết giải thể giống nhau. Triệt để tháp điệu, ưng sóng quỷ trảm ma hùng chợt hiện dạ xoa nha. Kiếm quang lưu truyền, kiếm khí tàn sát bừa bãi, nhất ba hữu nhất ba dâng trào kích động kiếm khí, như bài sơn đảo hải, vừa tựa như kinh đào phách ngạn, không ngừng đánh phía Crocus. Crocus lông mi râu mép cũng tất cả đều dựng lên, cả người gần như lâm vào điên cuồng. Lại qua một hồi thật lâu, một hồi kịch liệt điện thiểm lôi minh thanh qua đi, Zoro nặng nề bay ra ngoài, không trung tiên huyết văng khắp nơi, huyết vụ tràn ngập. Lúc này đây, Zoro không tiếp tục đứng lên. Vô luận chính mình so trước đó trở nên rất mạnh, chung quy chỉ là một tân nhân. Mặc dù Crocus đã có tuổi, Zoro đúng là vẫn còn không phải để. Bất quá, coi như tiên huyết cuồng phún, Zoro cũng thấy đủ. Một trận chiến này, để hắn thụ ích lương đa, hắn tâm lý rất là cảm kích. Nhưng là Crocus cũng không chịu nổi. Dù sao hơn 70 tuổi, thể lực nơi nào có thể so với Zoro tinh như vậy trắng tiểu tử. Mệt, Crocus thở nặng hô hô, không được khom lưng nện phía sau lưng. Một lát sau, Crocus ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía hỏng phế tích hài cốt, nhất thời la hoảng lên, xú tiểu quỷ, ngươi đem nhà của ta tất cả đều làm hỏng. Khái khái, tiền bối, đa tạ. Đúng, cái kia, ta nhớ được đại hải trình đi nói, bình thường la bàn kim chỉ nam căn bản không có thể sử dụng, dường như cần ghi lại kim đồng hồ mới được. Ừ, làm sao ngươi biết? Crocus nhất thời sửng sốt một chút. Zoro không thể làm gì khác hơn là giải thích, ta có người bằng hữu nói cho ta biết. Không biết lão nhân gia có thể hay không hỗ trợ. Gãi ra đầu, ngượng ngùng xông lão đầu cười nói. Đúng vậy, Zoro. Ta kim đồng hồ cùng la bàn tất cả đều không nhạy. Đang ở hai người nói thời điểm, Nami thừa lúc một con thuyền bé tìm qua đây. Thân là Nami, chuyện này, Nami tự nhiên càng lo lắng. Crocus thật đúng là thống khoái. Xong hai người gật đầu hô, trước tiên đem ta bang phòng ở chuẩn bị cho tốt. Hai người kia đều tốt mạnh mẽ a. Mr. 9, ta nghĩ ghi lại kim đồng hồ rất có thể tiến vào vị toan trong. Chúng ta căn bản là không có cách lặn xuống nước. Ta xem, chúng ta vẫn là ngẫm lại biện pháp khác đi. Zoro cùng Crocus cường cường quyết đấu. Kinh tâm động phách một màn, triệt để sợ ngây người hai người. Huống đối mặt hủ thực tính kinh người như vậy vị toan. Vivi cũng là hết đường xoay sở. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Bảo bối. Ngươi xem. Mr. Chín mới vừa thở dài. Đột nhiên đưa tay chỉ Crocus kêu lên sợ hãi. Bởi vì, cái kia lão đầu từ trên người cư nhiên móc ra một kỷ lục kim đồng hồ giao cho cái kia nữ Nami. Xem ra, chúng ta chỉ có thể thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ. Vivi kinh ngạc hơn. Sinh lòng vô lực xông Mr. Chín nói rằng, bang lão đầu đơn giản đem phòng tử tu sửa lại một chút. Cầm Crocus ghi lại kim đồng hồ. Zoro đoàn người cáo biệt Lơ Bun. Tiếp tục dương phàm phá lãng. Lái hướng kế tiếp đảo nhỏ. Zoro, ngươi không sao chứ? Làm sao thương nghiêm trọng như thế? Thấy Zoro hữu khí vô lực tựa ở trên cột buồm. Trên người máu nhuộm giống nhau. Chẳng những chật vật, hơn nữa hiện đầy lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương. Nhìn một cái chính là mới vừa bị người quần ẩu một trận. Zoro lắc đầu, cười cười, lẩm bẩm ta hẳn là cảm ơn lão đầu. Người để cho ta lĩnh ngộ rất nhiều không cùng một dạng đồ đạc. Như vậy, tiến nhập đại hải chính, thực lực của ta khả năng mau hơn đạt được đề thăng. Sở dĩ nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, bởi vì Zoro minh bạch, rất nhanh chính mình sẽ gặp phải người thứ nhất nhân vật khó giải quyết. Đó chính là cùng hải quân cùng tứ hoàng chạy song song với vương hạ thất võ hải một trong cá sấu. Sa mạc Crocodile, đối phương là tự nhiên hệ cao thủ, thực lực rất mạnh. Luffy có thể biến thành thủy Luffy may mắn thắng lợi. Có thể chính mình lại không được. Bởi vì mình chỉ là một kiếm khách. Trên người cũng không có cái khác có thể nghi trượng đặc thù năng lực. Luffy cao su quả thực. Nhìn như cực kỳ bình thường. Thậm chí không chút nào xuất sắc. Nhưng có thời điểm. Lại có thể đưa đến ngăn cơn sóng giữ ưu thế áp đảo. Bất luận là cá sấu sa mạc Crocodile. Vẫn là hưởng lôi quả thực Ino. Luffy hầu như đều là siêu cấp vô địch đại bác. Quả thực liền cùng bật auto giống nhau. Rào rào theo một hồi bọt sóng vẩy ra dựng lên. Hơi cùng Mr. Chín không ngoài dự liệu nhảy tới trên thành thuyền. Hai người đều cùng ướt sũng giống nhau. Cả người ướt nhẹp, nhất là Vivi. Tuyết bạch ngọc cơ bên trên treo đầy trong suốt bọt nước. Thoạt nhìn, giống như nổi trên mặt nước flơ giống nhau. Không ít bọt nước theo quang phôi cổ dồn dập chảy vào cái đôi kia rồi rào hồn viên khe rãnh trong. Cái kia to lớn cách y phục cũng làm người ta cảm giác được cực kỳ đánh vào thị giác lực bành trướng. Cảm giác, Zoro khẽ mỉm cười một cái. May mắn xuyên Việt giả không có thay thế được chính mình. Bằng không, người này nhất định đẹp lật. One Piece thế giới, nhiều như vậy thiên tư bách mị nữ nhân. Với hắn mà nói. Tuyệt đối là để chết đều cam tâm tình nguyện thiên đường. Van cầu các ngươi, chờ ta nhóm đoạn đường đi. Chỉ cần các ngươi có thể đem chúng ta đưa đến Whiskey ngọn núi. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp các vị đại ân đại đức. Hai người phù phù một tiếng. Tất cả đều quỳ rạp xuống trên bong thuyền. Từng cái làm bộ đáng thương kêu khóc khẩn cầu nói. Thoạt nhìn, diễn ngược lại là thực quá thật. Nami giận đùng đùng đi tới hai người phụ cận. Hai tay chống nạnh lớn tiếng mắng, các ngươi cũng đều là phần tử xấu đi. Mới vừa còn muốn bắt giết cái kia kình ngư. Làm sao? Hiện tại lại yêu cầu chúng ta tiễn các ngươi trở về. Các ngươi khi chúng ta là ngu si sao? Hừ, đều đi xuống cho ta. Nơi đây không chào đón các ngươi. Tăng thêm, Châu Châu trực tiếp nhảy đến rồi Mr. Chín trước mặt. Mở miệng nhào tới liền cắn Mr. Chín bả vai. Phi ba càng là mang theo xào nồi thở phì phò từ phòng bếp vọt ra. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.